Sở Tử Hàng vẫn là mặt không chút thay đổi, mà Lộ Minh Phi đã sững sờ, run rẩy miệng nhìn Sở Tử Hàng. Cái này người nào à? Ngươi nói hắn nghiêm túc đi. Hắn thật đúng là cái bộ dáng này. Có thể ngươi nói hắn thoát tuyến phát thần kinh đi. Hắn cũng không phải là không có qua. Lộ Minh Phi sâu hút một hơi, đang định phát động chính mình cái ránh thần kỹ năng lúc, dư quang bỗng nhiên liếc thấy Sở Tử Hàng đáy mắt một chút khác thường. Nội tâm khẽ động, nhớ tới cái gì, cuối cùng vẫn là im lặng. Yên lặng nhìn khổng lồ ống xả nước trong dâng lên sóng trắng cuồn cuộn. Sở Hàn liếc mắt bên kia đồng thời an tĩnh lại hai người. Nhìn về phía Minamoto Chai Y. Lặn xuống thời gian là lúc nào? Chúng ta lấy khoa học khảo sát danh nghĩa hướng cục hàng hải thân một phần lệnh cấm chế. Rõ ràng hội cấm chỉ hết thảy thuyền bè dân sự trải qua phụ cận hải vực. Nhưng là lệnh cấm chế chỉ có 12 giờ thời hạn có hiệu lực. Từ 6 giờ tối có hiệu lực đến rạng sáng 6 điểm. Nói cách khác chúng ta chỉ có 12 giờ thao tác thời gian. Minamoto Chai Y nói. Gấp gáp như vậy, thời gian thật là đủ khẩn trương. Sơ sa mặt nhăn hạ lông mi. Sâu lặn khí thao tác cũng không phức tạp. Một ngày đủ các ngươi nắm giữ cơ sở. Đây là sâu lặn khí thao tác sổ tay. Minamoto Chai Y từ bên cạnh trên bàn cầm lên thật dày thao tác sổ tay đưa cho Sở Hàn. Những chuyện khác hạng chúng ta sẽ chuẩn bị xong. Thời gian không thể nói rộng rãi, nhưng là đủ dùng. Cho Caesar đi. Loại vật này so với hắn so với am hiểu. Sở Hàn lắc đầu một cái. Không có tiếp. Thật là khó có được a. Caesar nhận lấy quyển kia thật dày thao tác sổ tay, mặt đầy chế nhạo biểu tình. Ta lại không biết rõ ngươi cũng sẽ khen ngợi người. Ngươi không biết rõ nhiều chuyện đi. Sở Hàn có chút mệt rã rời, ngáp một cái. Bên này sự tình đã kết thúc đi, chúng ta đây cũng nhanh đi rồi. Rất nhàm chán a nơi này. Kỳ thực Sở Hàn chẳng qua là không có thói quen đợi tại loại này nhỏ hẹp, phòng vệ xâm nghiêm địa phương. Hắn đã mở ra lắng nghe vạn vật chi thanh, cũng thu được tặng lại. Kết luận là nếu như hắn lâm vào nơi này, vô cùng có khả năng không trốn thoát được. Bởi vì hắn không biết thủy tính. Vậy thì đi đi. Ta đã đặt trước mấy nhà đặc sắc quán ăn, còn có mấy cái đặc sắc phong cảnh, thuận tiện lại đi mua nhiều chút vật kỷ niệm. Ta đã liệt chừng mấy trang giấy mua đồ đan. Caesar vung tay lên, giống như chỉ huy thiên quân vạn mã quân vương. Ngươi chừng nào thì đặt trước? Sở Hàn ngẩn ra, hắn cũng không biết rõ cái này cái sự tình. Đường đi trên, ngươi ngủ cho nên không biết rõ. Sở Hàn chán nhất thời xuất hiện một hàng hắc tuyến. Hắn ở trên xe ngủ thì thế nào? Còn như mỗi người đều nắm cái điểm này không thả sao? Cùng lúc đó, Narita sân bay, nhập cảnh đại sảnh. Ngày xưa ồn ào náo động sân bay hôm nay tỏ ra vô cùng an tĩnh. Mỗi một người đều ngưng động tác trên tay của chính mình, đưa mắt nhìn đạo kia yêu mỹ thân ảnh đi qua. Nữ nhân ở rất nhiều nồng nhiệt, nhiệt trong tầm mắt, khoác số lớn LV túi du lịch. Nện bước ăn mặc tam anh tấc giày cao gót đại dài tua đi tới trước quầy, đem trong tay giấy thông hành đưa lên. Con ở Nichiha, phía sau quầy là một cái 10 phần khả ái cô gái, nhìn qua hẳn là mới vừa tốt nghiệp đi ra không lâu. Thấy như vậy thanh thế hạo trận chiến lớn lúc sắc mặt có chút trắng bệch. Bất quá chờ đến nữ nhân thanh thúy thanh âm vang lên sau, nàng sững sốt, theo bản năng nhận lấy giấy thông hành mắt nhìn. Ngài là Đông Kinh nhân sĩ. Nữ nhân cũng sững sốt. Hiển nhiên là không nghĩ tới nữ hài đột nhiên lại hỏi ra trắng như vậy. Liếc một cái. Phía trên không phải viết sao? Không có ý tứ. Ta chỉ là có chút không thể tin được. Nữ hài vội vàng cúi đầu xuống. Đồng thời tâm lý nhanh chóng hồi tưởng quốc nội nổi tiếng cao nhất mấy vị nữ minh tinh. Nhưng cuối cùng phát hiện. Lại không có một người có thể với nữ nhân trước mắt này so sánh. Cho dù là 1%, nữ nhân miêu tả có thể dùng rất đơn giản 2 câu khái quát. Ma quỷ dung nhan, vóc người ma quỷ, chấp thuận nhập cảnh. Trương ấn đi xuống, nữ hài đưa trả giấy thông hành thời điểm mỉm cười nói. Hoan nghênh về nhà, chúc ngài tại quốc Niger tử trải qua vui sướng. Nữ nhân cũng không thèm nhìn tới kia bản giấy thông hành, tiện tay đưa nó nhét vào trong túi du lịch, mở ra vòng tại đầu tóc dài. Như thác nước tóc đen tiết rơi như một dòng thác nước. nàng tận tình vươn người, tan mất đường dài du lịch mệt mỏi cùng lười biếng. Sở hữu vây xem một màn này nam tính đều theo bản năng sờ một cái lỗ mũi mình, nghĩ biết rõ mình có hay không chảy máu mũi. Nữ hài sợ run hạ, không đợi nàng đặt câu hỏi, nữ nhân liền mở miệng. Vẫn là kia thanh thúy động lòng người thanh âm, nơi này không phải nhà ta, ta tại quốc nai dơ tử qua có hay không vui sướng, vậy phải xem nào đó người. Nếu như hắn không phối hợp, đừng nói ta, ngay cả cái này cái quốc gia ngày cũng không gặp qua đến thế nào vui sướng. Nàng lại nện bước cặp kia phá lệ thon dài thẳng tắp hoàn mỹ ngọc tui đi về phía cửa ra. Dọc theo đường đi, không biết có nhiều người bị trên người nàng vẻ này tự nhiên làm theo phát ra yêu mỹ cùng dã tính hấp dẫn, mà chỉ cần xem một chút liền phảng phất hút anh túc một dạng, hãm sâu trong đó mà không thể tự kềm chế. Cũng không chỉ là nam tính, một chút nữ tính cũng tương tự bị nữ nhân phong tình cùng yêu mỹ hấp dẫn ánh mắt. Chỉ bất quá, các nàng trong ánh mắt đố kỵ cùng hâm mộ chiếm cứ phần lớn. Phía sau quầy nữ hài nhìn đạo kia liếc mắt nhìn cũng đủ để nhớ một đời bóng lưng. Yên lặng nhớ nữ nhân tên, Diệu Đức Áo Gai. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 647, Dagami. Màn đêm lặng yên không một tiếng động hạ xuống Đông Kinh. Trên đường dài đèn neon từ Đông đi Tây lần lượt sáng lên. Trong bóng đêm Đông Kinh lại từ áo tơ trắng chuyển động nữ hài biến thành dụ hoặc. Cảm giác ngự xa hoa trụy lạc ý dần dần nồng nặc lên. Trong không khí loáng thoáng giữa trôi giạt một cổ không khỏi phong tình, bị gọi là tỉnh thần tự. Trên sân thượng trải lên từng cái thoải mái thảm tatami. Trên bàn dài bày cái kia nặng đến 200 kg biển sâu lam vây kim thương ngư, quang sáng như gương bản nóng dao làm bếp đem bụng cá cắt ra. Ngư nạm thịt giống như màu hồng cẩm thạch như vậy dụ, vây quanh cái này món ăn chính là chiếu nóng cá nóc, chan nướng nhiều xuân ngư, mẫu đan hà đâm thân, còn có từ nước Pháp không vận tới lam long tôm đâm thân, trong bầu rượu băng lấy thuần hậu thơm tho thanh rượu. Trận này dạ yến đơn giản là sang trọng đến xa xỉ, bất quá tại như vậy hoa lệ, xa xỉ cùng sang trọng tình cảnh hạ, lại có mấy cái khờ dại không có một chút giác ngộ phá hư bầu không khí. Hoặc có lẽ là, bọn họ chẳng qua là đắm chìm trong ban ngày mua đồ thu hoạch trong. Tại Minamoto Chai Y đương chọn một ngày hướng dẫn du lịch kiêm hướng dẫn mua hạ. Sở Tử Hàng mua đến cơn ai thiết bình trà cùng Tô Thiến muốn hắn mang nóng trái cây. Lộ Minh Phi mua đến ngày nhớ đêm mong A Sơ In A thật cửu bản hạn chế tượng sáp. Mà Sơ Sa mua đồ chính dừng ở dưới lầu. Đó là một chiếc xương thức xe hàng. Khải bỏ chạy vào đồ sơn tiệm bay vùn vụt sản phẩm nói cái này mỗi dạng ba cái cho ta cũng tốt. Sau đó hắn mướn dương thức xe hàng đã lái đến. Tiếp lấy đi vào Kyoto ngân khí tiệm nói ngân trà cụ 30 bộ bắt đầu trang xa đi. Tiếp lấy đi vào. Thất bảo nóng. Cái này làm người ta nghĩ một cục gạch vỗ mặt trên ga tu sâu đại thiếu gia đơn giản là phá của kinh điển. Nhưng cái này có biện pháp gì đây? Hắn tại thủ giả nhân khu thảo luận mở topic nói sẽ cho học sinh sẽ mỗi người đều mang một phần lễ vật. Phương diện này hắn là nói ra tất đạp, mà học sinh sẽ số người. Ca sở học viện tam đại hội đoàn, thí thần sẽ thực lực mạnh nhất. Sư tử tâm sẽ lịch sử lâu dài nhất. Học sinh sẽ số người nhiều nhất. So sánh với đó, đều là hội đoàn lãnh tụ sở hàn liền tỏ ra hạc lập một mình. Bởi vì hắn cái gì đều không mua. Cả ngày đi xuống, sở hàn toàn bộ hành trình đều tại ngáp. Trừ sắc mặt cùng nhãn thần ở ngoài, toàn bộ với suốt đêm đánh một tuần lễ mặt trực Big Mom không khác nhau gì cả. Cũng chính là bởi vì như vậy, Minamoto Chai Y từ đầu đến cuối không biết rõ bốn người này là thần kinh quá lớn cái vẫn là lòng tin 10 phần. Rõ đêm bọn họ liền đem chấp hành, cấp nguy hiểm nhiệm vụ, khả nhìn không ra bọn họ có bao nhiêu cảm giác khẩn trương. Bọn họ thật giống như quên nhiệm vụ này. Loại này cởi quần áo con rối hình người chính là ngươi ưa thích A Sơ In A thật cừu. Thật là sắc. Lang đồ chơi A. Sơ Sa mang theo ánh mắt tò mò nhìn Lộ Minh Phi bày. Làm tượng sáp. Có thể cởi quần áo xuống nàng cũng chính là một vóc người bình thường ni lon đứa bé A. Đầu tiên cái này không phải gọi cởi quần áo con rối hình người, cái này gọi là tượng sáp. Nó lần cái này không phải là cái gì sắc. Lang đồ chơi, có thể cởi quần áo là bởi vì có thay đổi quần áo công năng, không phải cho ngươi đem quần áo lấy xuống thưởng thức trần trụi. Lộ Minh Phi kêu oan, ta nhìn thấy có trong cửa tiệm có bán tương tự, với chân nhân lớn bằng, cũng có thể thay đổi quần áo. Sơ xa uống chính tông Nhật Bản thanh rượu, Minamoto chai y thiếu chút nữa bị lưỡi đao hoa đi ngón tay, rốt cục thì không nhịn được. Ngươi là lầm vào cái gì kỳ quái thành, người đồ dùng tiệm đi, đây chẳng phải là tượng sáp là sung, đúng là sung khí. Ta lúc ấy cũng tò mò người Nhật Bản vì cái gì sẽ chế tạo hình người phao cấp cứu. Caesar bừng tỉnh đại ngộ gật đầu một cái. Nguyên lai là sung, khó trách ta chỉ là tò mò mà tiến lên trước bên đường đi lên người xem ta ánh mắt thì trở nên. Minamoto chai y lắc đầu một cái, không muốn tiếp tục nữa, đoạn này chút nào không dinh dưỡng đối thoại. Quay đầu nhìn về phía từ đầu tới cuối ánh mắt sẽ không rời đi qua người khác. Cái này vị tiên sinh, ngươi thời gian dài như vậy nhìn chằm chằm một vị nữ sĩ, có phải hay không không tốt lắm? Không có ý tứ, ta chỉ là ở vào đối với, đúng, nhẫn giả tốt rớt xem hai mắt. Sở Hàn trên miệng nói xin lỗi, nhưng là ánh mắt như cũ, không chút nào một chút thành ý, mà còn gần lại bổ một câu, ta không sẽ đoạt nữ nhân ngươi, ta còn không có như vậy mặt người dạ thù. Minamoto chai y trên gương mặt bắp thịt xúc động một cái, hắn chạy tới buồn bực hộc máu. Không phải Sở Hàn cuối cùng trêu chọc, mà là trước mặt hắn nói, ngươi đặc biệt sao, từ dạ yến bắt đầu đến bây giờ chọn một giờ sẽ không rời đi qua ánh mắt. Cái này đặc biệt sao cũng gọi hai mắt, không thấy người ta nữ hài đều bị ngươi xem cả người không được tự nhiên sao? Hắn lúc này vô cùng nhớ tới thân đi, nhưng chính là không được. Quyết chính tông rất ý tứ rõ ràng, từ hắn toàn quyền chiêu đãi, hắn thật không có thể phất tay áo đi. Kỳ thực nếu như không phải Minamoto chai y điểm phá, anh Đào thậm chí không sẽ chú ý tới Sở Hàn một mực ở nhìn nàng, những người khác cũng không sẽ chú ý tới điểm này. Bởi vì Sở Hàn vẫn là cúi thấp xuống mi mắt, trừ phi tiến tới hắn dưới mắt, nếu không rất khó phát hiện hắn ánh mắt rơi tại nơi nào. Ngươi lúc trước gặp qua nhẫn giả? Anh Đào có chút hiếu kỳ, gặp qua một cái, dáng vẻ đẹp hơn ngươi, vóc người so ngươi khỏe, thực lực cũng so với ngươi còn mạnh hơn rất nhiều, chính là có một chút, tính khí quá lớn, toàn bộ nữ vương đại nhân một dạng, không có ngươi tới an tĩnh ôn nhu. Sở Hàn không chút nào chiếu cố đến những người khác đờ đẫn biểu tình, hãm có kỳ sự gật đầu một cái. Lộ Minh Phi khóe miệng không ngừng rút, coi như ngươi nói thật là nói thật, cũng không có như vậy trắng trợn nói ra cần phải đi. Ta đại khái biết rõ ngươi nói là người nào. Anh Đào mục đích lóng lánh, nhìn lâu Sở Hàn hai mắt, nàng tại các ngươi nghề này rất nổi danh sao? Sở Hàn nói, có người xưng nàng là nhẫn giả nữ vương. Nữ vương sao? Danh tự này ngược lại phù hợp nàng tính cách. Sở Hàn gật đầu một cái, bỗng nhiên dừng lại, ngươi biết rõ một cái tên là Dagami người sao? Anh Đào sợ run hạ, nhìn Sở Hàn bình thản không có gì lạ trong tròng mắt lóe lên ánh sao, trực giác nói cho nàng biết, đáp án này đối với Sở Hàn mà nói vô cùng trọng yếu. Nàng suy nghĩ kỹ một chút, lắc đầu một cái, hắn hẳn không phải là nhẫn giả, hắn quả thật không phải nhẫn giả, chẳng qua là ta nghĩ đến ngươi sẽ nghe nói qua hắn. Sở Hàn rụ xuống mi mắt, không nói thêm gì nữa, như là đang nhắm mắt nghỉ ngơi, hoặc như là đang ngủ gật. Anh Đào nháy mắt con mắt, không minh bạch Sở Hàn lời này là ý gì. Theo Sở Hàn yên lặng, chỗ ngồi cũng biến thành yên lặng. Lộ Minh Phi tại bày, làm hắn hôm nay thu hoạch. Caesar chính là ở một bên hiếu kỳ nhìn Lộ Minh Phi thu hoạch. Đối với hắn cái này gần như không có tuổi nhỏ ga tu sâu thiếu gia mà nói, Lộ Minh Phi thu hoạch mang đến cho hắn mới mẻ, không thua gì năm đó Columbus phát hiện mới đại lục. Sở Tử Hàng uống xong trong ly thanh rượu, mắt nhìn không có động tĩnh Sở Hàn, yên lặng chốc lát, đối với, đúng, Minamoto Chai Y nói, có thể nhờ ngươi một chuyện sao? Minamoto Chai Y ngẩng đầu lên, chống lại Sở Tử Hàng con mắt, cái này cậu có chút đột ngột. Bất quá tại hắn thấy Sở Tử Hàng ánh mắt rơi vào trên đao của hắn lúc, chợt nhớ tới, Sở Tử Hàng quen dùng vũ khí giống như cũng là kiếm Nhật, Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 648, con nhện cắt. Trầm ngâm chốc lát, Minamoto chai y hai tay đem con nhện cắt bưng qua đi. Đau khổ Dư Hàng đồng dạng là hai tay nhận lấy. Liền trên bàn ánh nến ánh sáng nhạt đưa mắt nhìn bóng loáng lưỡi đao. Hắn thổi tắt ánh nến, nguồn sáng sau khi biến mất, con nhện cắt ngược lại càng phát sáng lên, phảng phất trong bầu trời đêm có xem không mít ác y chiếu sáng phát sáng nó. Phản ứng đầu tiên là Sở Hàn. Con nhện cắt. Phản ứng lúc hắn đầu tiên là sững sờ hạ, ngay sau đó lại lâm vào trầm tư, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Đây cũng là cổ đao đi, đắt giá như vậy đồ vật còn làm vũ khí sử dụng. Sở Tử Hàng lại tường tận mấy phút, con nhện cắt đặt ở đao kiếm trong viện bảo tàng coi như là cổ vật. Minamoto chai y lãnh đạm nói, bất quá đao vẫn là phải dùng mới có thể xưng là đao, bỏ vào trong viện bảo tàng đi nói cũng chỉ là đao thi thể. Luôn cảm thấy lộ ra một cổ huyết tinh khí, Sở Tử Hàng nói, đao tạo ra chính là đồ bẩn, dùng càng nhiều càng bẩn, dính qua huyết năng giặt sạch đi, tạo hạ tội chính là thời gian cũng rửa không sạch, làm người ta kinh ngạc. Trả lời Sở Tử Hàng không phải Minamoto chai y, mà là rủ xuống mi mắt giống như là tại nhắm mắt dưỡng thần Sở Hàn. Hắn đáy mắt nổi lơ lửng một vòng hoảng hốt, cho nên từ xưa tới nay đao kiếm đều là sát phạt vật, đại biểu máu tươi cùng tội nghiệt. Minamoto chai y gật đầu một cái, ngược lại không có đối với đau khổ Hàn năng có như vậy cảnh giới cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì Sở Hàn đã từng chính là lấy chặt đứt một tòa hải vực tiến vào bọn họ ánh mắt. Hắn kiếm đạo cảnh giới đã không cần bất kỳ chứng minh. Ta nhớ được, ngươi giống như cũng là dùng kiếm nhật. Minamoto chai y quay đầu mắt nhìn gác lại tại Sở Tử Hàng bên cạnh hắc đao Đâu Du. Hắn không có quên ngay tại ngày hôm qua, cái thanh này hắc đao Đâu Du hiện ra như thế nào phong mang. Chỉ bất quá bị Sở Hàn chiếm đoạt sở hữu danh tiếng, thế cho nên nhượng người theo bản năng coi thường lúc ấy hãm sâu trong vòng vây Sở Tử Hàng. Sắc mặt đạm nhiên, nắm trong tay lấy không lưới đoạn đao, ba lưu lại đồ vật, nhưng là sau đó gảy mất, hiện tại dùng là hàng bắt trước. Sở Tử Hàng ngón tay tại trên vỏ đao vuốt ve, mặc dù vỏ đao vẫn là nguyên lai, nhưng bên trong hắc đao Đâu Du lại đã không phải là thanh kia chém người 1000 yêu đao. Phụ thân ngươi, Minamoto chai y sợ run hạ, đã khứ thế. Sở Tử Hàng lãnh đạm nói, có thể nhờ ngươi một chuyện sao? Minamoto chai y nói. Sở Tử Hàng từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái hộp, tại Minamoto chai y trước mặt mở ra. Bên trong là một cái bị vải trắng bọc cán đao cùng mấy viên gảy mất lưỡi đao. Đây là luyện kim chế phẩm, vô luận là cổ vật vẫn là đương thời tác phẩm, có thể đánh ra chuôi này đao người không nhiều. Ta nghe nói kiếm nhật truyền thừa rất rõ ràng, cũng có thể từ cán đao cùng trong mảnh vụn tra ra chuôi này đao lai lịch. Minamoto chai y không có đi tiếp, mà là lần nữa đốt nến, liền quang kiểm tra thân đao đường vân. Đây là cổ vật, bảo đinh thiết tạo, loại này nhận văn gọi là lai ninh, có điện quang hình dáng gãy văn. Chuôi này đao không ít hơn 300 năm lịch sử, ở trên đấu giá hội có thể đánh ra hơn 100 triệu nhật nguyên giá cả, có thể dùng làm vũ khí người phải có rất mạnh tài lực. Nó có đao minh sao? Không có đao minh, nhưng có một loại kỳ quái đặc tính, nếu như thời gian dài cua múa, trên đao sẽ ngưng kết lộ thủy, mỗi một cua đao giống như là hát nước mưa như vậy. Sở Tử Hàng vừa dứt lời, theo bản năng quay đầu mắt nhìn Sở Hàn. Đây là nam cuối cùng trong gặp tám chó truyền trong nhắc tới chuôi này mơ sở êm đặc điểm. Nói chuôi này nguyệt sát nhóm người sau thân đao sẽ tự động mà ngưng ra lộ châu thanh tẩy thân đao vết máu. Bất quá, mơ sở êm là hư cấu. Trên đao ngưng kết lộ thủy hẳn là nào đó loại luyện kim đao kiếm thuộc tính. Lộ châu đến từ trong không khí thủy phân. Minamoto chai y cầm lên cán đao tường tận chốc lát, lại trả về. Căn cứ những đầu mối này mới có thể tra ra chuôi này đao chế tạo người, thậm chí có thể tra ra nó truyền thừa. Chuyện này liền giao cho Nhật Bản phân bộ làm đi, hẳn sẽ cho ngươi hài lòng câu trả lời. Sở Tử Hàng nói, ngươi đao cũng là gia truyền. Ta chưa thấy qua phụ thân ta, hắn cũng không có lưu đứng lại cho ta thứ gì. Ta là cô nhi, từ nhỏ với đệ đệ cùng một chỗ bị người thu dưỡng, cho đến giải đại tài được xác nhận có nguyên nhà huyết thống. Minamoto Chai Y lãnh đạm nói, giống như cô độc do, ngươi biết rõ cô độc do sao? Nghe nói qua, nó rất nổi danh, có người nói nó là trên thế giới nhất cô độc động vật. Sở Tử Hàng gật đầu, với Sở Hàn ngược lại, đi học là hắn không nhiều yêu thích. Cho nên đối với cái kia được gọi là cô độc do, cuối cùng một cái hùng tính bình tháp đảo giống quy cũng coi là nghe nhiều nên quen. Nguyên nhà là cái rất cổ lão gia tộc, nhưng từ giang nhà thời đại bắt đầu, nguyên người nhà miệng liền càng ngày càng ít. Trong gia tộc các trưởng lão một lần cho là nguyên nhà đã diệt tuyệt. Cuối cùng bọn họ tại trong núi lớn tìm tới ta cùng đệ đệ của ta. Chúng ta được xác nhận có được nguyên nhà huyết thống. Nguyên nhà chỗ ngồi cũng vì vậy khôi phục. Ta được gọi là nguyên gia gia chủ, nhưng nguyên nhà chỉ có ta một người. Cho nên ta cảm giác mình giống như cái kia giống quy. Minamoto Chai Y nói, nó tại Galus Ba qua này công viên quốc gia. Nếu như có cơ hội du lịch thế giới nói ta muốn đi xem nó. Ngươi không phải còn có một cái đệ đệ sao? Lộ Minh Phi có chút kỳ quái. Hắn đại khái đã chết. Minamoto Chai Y biểu tình rất bình thản. Phảng phất đang nói không là đệ đệ hắn, mà là một cái nhỏ chó. Sở Hàn có chút kinh ngạc mắt nhìn Minamoto Chai Y. Bất quá rất nhanh thì thu tầm mắt lại. Hắn chú ý tới vị kia mỹ lệ nhẫn giả tại lạnh lùng nhìn Lộ Minh Phi. Hiển nhiên, cái đề tài này đối với Minamoto Chai Y mà nói là không nguyện nhấc lên. Chỉ bất quá Lộ Minh Phi rõ ràng uống đại, lảo đảo muốn ngã, căn bản không có chú ý tới anh đào ánh mắt. Hắn vừa nhìn về phía Caesar, vị này ga tu sâu đại thiếu gia sắc mặt đã hiện lên ửng đỏ. Nhìn thêm chút nữa dưới chân hắn ngã trái ngã phải mười mấy không bầu rượu. Sở Hàn lắc đầu một cái, đứng dậy đi phòng đi ra ngoài. Ta đi hóng mát một chút. Căn này tên là Tỉnh Thần Tự. Sân thượng ở vào nhà này đại hạ điểm cao nhất. Từ trên nhìn xuống nói, sẽ có một loại nhìn xuống nhân gian hào hùng tuôn. Sở Hàn mới vừa bước ra, Ba Thần Tự lại lắc đầu một cái. Đại khái là tác dụng tâm lý đi. Hắn lại cảm thấy có chút men say. Mà cái này căn bản không khả năng xảy ra. Thân thể của hắn đã bị long huyết rèn luyện quá nhiều lần. Thân thể cường nhận từ không cần phải nói. Trong cơ thể khí quan cũng bị cực lớn cường hóa. Cồn độc tố loại vật này đã không thể nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn hiện tại đã chưa tính là nhân loại. Có lẽ gọi hắn là quái vật càng thích hợp hơn một chút. Đang lúc này, hơi lạnh giả phong nhẹ nhàng phất qua hắn gò má. Thấu xương giá rét làm hắn trong nháy mắt tỉnh hồn lại. Nguyên bản kia vẻ say cũng đã biến mất sạch sẽ. Mà hắn lúc này mới chú ý tới, hắn hiện tại vị trí cái này cái địa phương tựa hồ có chút xa lạ. Lại suy nghĩ một chút, ban ngày anh đào lĩnh của bọn hắn từ tầng dưới chót lên tới tầng cao nhất lúc, hắn tựa hồ chưa thấy qua tầng lầu này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 649, giấu ở sau cửa nữ hài. Sở Hàn nhìn bốn phía, cau mày trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nhắm hai mắt lại, lắng nghe vạn vật. Vô số tin tức như thủy triều tuôn vào trong đầu của hắn, mà trong nháy mắt, những tin tức này lại bị hắn trong nháy mắt phân loại. Toàn bộ nguyên thị trọng công giống như bị lấy hết tính. Cảm giác cô gái đang chờ hắn lâm hạnh. 2-3 giây sau, Sở Hàn phát hiện hắn làm ở tầng này trong lầu quả thật cơ hồ không người. Tầng lầu này không có tầng lầu mấy. Nó tầng lầu số thứ tự lại là một Hy Lạp cổ mẫu tự. Cái chữ này mẫu niệm làm. Tại số học trong thường thường đại biểu ngẫu nhiên mấy một cái không xác định đồ vật. Sở Hàn lại tìm tới tầng lầu này duy nhất một nơi ngả ba. Ngả ba phần cuối là thang lầu, mà cuối thang lầu là một cánh không có bất kỳ ký hiệu ngân bạch sắc đại môn. Yên lặng rất lâu, Sở Hàn từ từ mở hai mắt ra. Hắn động tác rất chậm, cho tới khi hắn hoàn toàn trợn mở con mắt lúc, bốn phía cảnh sắc đã xảy ra biến hóa. Hắn đứng ở một cánh không có bất kỳ ký hiệu cửa thang máy trước. Cái này phiến cửa thang máy có chút kỳ quái. Nó không có ký hiệu đây là mấy tầng lầu, cũng không có biểu hiện có thể tới mấy tầng lầu. Từ bên ngoài xem, trừ một người giống hai hai là máy đọc thẻ đồ vật trở ra. Không có thứ gì. Sở Hàn nhìn chằm chằm cửa thang máy suy nghĩ xuất thần. Tiềm thức nói cho hắn biết. Mở ra cửa thang máy. Đi theo nó. Đi tìm nàng. Mang đi nàng. Loại cảm giác này tới không khỏi. Không có bất kỳ triệu chứng. Giống như trước hắn tại đền thờ khác thường. Đối với, đúng, quyết chính tông sát ý. Hắn vấn đề, tựa hồ thật rất nghiêm trọng. Bởi vì hắn cảm giác, những thứ này hắn đều là biết rõ. Nhưng chính là không nhớ nổi. Phảng phất từ nơi sâu xa, có một bàn tay vô hình quấy nhiễu hắn vận mệnh. Lắng nghe vạn vật, dưới trạng thái. Cái thế giới này cơ hồ không có có thể lừa gạt được hắn sự tình. Trước mắt nhà này đại hạ chính là, không tới một phút, hắn cũng đã biết thấu triệt nhà này đại hạ nội bộ cấu tạo cùng mỗi trong một cái góc có thứ gì. Tin tưởng cho dù là nhà này đại hạ người thiết kế, hiện tại cũng không nhất định từ hắn như vậy biết nhà này đại hạ. Tại vừa mới kia ngắn ngủi trong vòng một phút, cũng thấy một chút vô cùng thú vị sự tình. Thì có hắn hiện tại làm ở tầng này lầu. Tầng lầu này cơ hồ không người. Tầng lầu này cấu tạo rất kỳ quái. Hắn với ngoài ra một tầng lầu là liền cùng một chỗ. Có thể nói, tầng lầu này càng giống như là đi thông không biết đại môn. Đi vào nơi này, chỉ cần ngươi có chìa khóa, là có thể thấy cánh cửa này hậu thế giới. Sở Hàn có, lắng nghe vạn vật. Chỉ cần hắn nghĩ biết rõ, dù là không có chìa khóa, hắn cũng có thể biết rõ. Cho nên bây giờ, hắn biết rõ, nhưng lại cái gì cũng làm không. Lắng nghe vạn vật, cũng không phải vạn năng. Đau khổ hàn năng không cần chìa khóa liền có thể biết rõ sau cửa thế giới. Không có chìa khóa, hắn cũng không cách nào sau khi đi vào cửa thế giới. Cái này giống như là tất cả mọi người đều biết rõ ngân hàng trong kho bạc có khó có thể tưởng tượng tài phú. Nhưng lại không có người đi biến thành hành động. Bởi vì bọn họ không có chìa khóa, cho nên coi như biết rõ, cũng không làm nên chuyện gì. Sở Hàn sâu hút một hơi, chậm rãi nhắm hai mắt lại, đại não cấp tốc vận chuyển, một cái ý niệm hiện lên lại bị một cái ý niệm khác ăn. Như thể lặp đi lặp lại tuần hoàn không biết được bao nhiêu lần, hắn đầu óc đã loạn, lại còn không có nghĩ ra một cái đi vào biện pháp, mà trong đầu của hắn, mấy cái trước kia đình trệ tại một cái địa phương chưa từng di động người, đã có di động dấu hiệu. Yên lặng một hồi, Sở Hàn trợn mở con mắt, cuối cùng mắt nhìn kia phiến cửa thang máy, trong mắt đen nhánh trong thoáng hiện lên một tia dị mang. Sau một khắc, cái này tia dị mang còn chưa biến mất, Sở Hàn lại gần như kiểu thuấn di trở lại. Tỉnh thần tự, cùi trỏ đặt tại trên lan can, ngắm nhìn ánh sao lóe lên đêm không, phảng phất vừa mới hết thảy đều chẳng qua là ảo ảnh. Hắn đáy mắt kia tia còn không tới kịp tản đi dị mang, lại giống như là tại chứng minh, vừa mới hết thảy cũng không phải ảo giác. Đang lúc này, tỉnh thần tự, đại cửa bị đẩy ra, anh đào dẫn đầu xuất hiện. Sau đó Caesar cấu kết che mặt bộ bắp thịt không ngừng giật giật Minamoto chai y. Sau lưng Sở Tử Hàng mặt vô cùng lên đỡ uống đại lộ rõ không phải là, Lộ Minh Phi trong miệng còn la hét. Của ngươi cái gì đại trưởng phu? Sở Hàn hỏi, xin giúp U Khu, nếu đi tới Nhật Bản, đương nhiên muốn biết một chút về thật sự Nhật Bản hắc đạo, nếu không chẳng phải là tới uổng. Caesar chợt giương tay một cái, giống như là hạ lệnh công kích một dạng, đi đầu đường ác đấu sao? Sở Hàn có chút nghi hoặc, hắn vừa mới tâm thần toàn bộ đều để ở đó phiến cửa thang máy cùng sau cửa thế giới. Chẳng qua là nhận ra được Caesar đám người phải ra đến, cũng không có lưu ý bọn họ trước nói chuyện. Anh đào mặt lộ bất đắc dĩ. Tối nay Triều Nha sẽ cùng Hỏa Đường tổ xảy ra mâu thuẫn. Kabukicho tụ tập mấy trăm tay cầm súng ống người, lúc nào cũng có thể va chạm gây gổ. Chiến lược bộ lão nhân 10 phút trước đã chia làm hai nhóm phân biệt viếng thăm Hỏa Đường tổ cùng Triều Nha biết. Chính định bình tức cục diện, lúc này tốt nhất không nên tiếp cận Kabukicho. Nhưng là thiếu chủ giữ vững, như vậy không tốt sao? Để cho bản bộ vương bài chuyên viên nhóm nhìn một chút thật sự ảnh trong xã hội. Còn như an toàn, Minamoto Chai Y lãnh đạm nói, có thể ở bí loại số chung xưng vương bài, chẳng lẽ còn sợ đầu đường cầm gậy gộc côn đồ các ké sao? Bọn họ cũng không phải là đầu đường cầm gậy gộc côn đồ các ké, trong tay bọn họ đều có thương, còn có một giá gát linh. Anh Đào thở dài, một khi mâu thuẫn thăng cấp, tình cảnh sẽ mất đi sự khống chế. Minamoto Chai Y không có nói nữa, lặng lặng nhìn Sở Hàn, tựa hồ là tại không tiếng động hỏi, sở sao? Loại này cấp thấp phép khích tướng, ta khuyên ngươi chính là tỉnh lại đi. Trên tay ta dính máu tanh, so ngươi uống qua thủ đô nước nhiều. Sở Hàn hờ hững xoay người, nhìn tầng này thang máy riêng đi tới. Hắn đã dùng hành động tỏ rõ thái độ, điều này cũng làm cho 997 ý nghĩa. Vị này ca sở học viện mạnh nhất hội đoàn lãnh tụ, tối nay sẽ ở xin giúp U Khu, lưu lại một cái chảy máu sông. Sở Hàn không biết là, tại hắn đi tới kia phiến cửa thang máy lúc trước, tại hắn cũng không cách nào vào sau khi nhập môn thế giới. Người trần chuồng trần trụi, thể nữ hài đứng ở môn phía sau, vừa nhìn kim loại đại môn, vừa dùng bạch khiết khăn lông lướt qua si ươn ướt tóc dài. Đầu nàng phát là màu đỏ nhạt, con mắt cũng là màu đỏ nhạt, chẳng qua là trong tròng mắt bình tĩnh giống như một bãi nước đọng, một chút gợn sóng cũng không trông thấy. Không lý do, nữ hài dừng lại động tác trên tay, mặc cho kem đánh răng bọt từ miệng nàng vừa trượt xuống, kinh ngạc nhìn kim loại đại môn, thầm trong mắt màu đỏ tựa hồ xuyên thấu thật dày cửa kim loại. Thấy ngoài cửa cảnh sắc, dần dần nàng lộ ra tươi cười, mặc dù nụ cười kia mỏng manh lại giá rét, giống như trên mặt tuyết phủ quang, nhưng xuất hiện ở cô ấy là trương mạc biết trên mặt, lại có loại mặt quay hàm cư dê nai mỹ lệ. Chẳng qua là rất nhanh, kèm theo Sở Hàn rời đi, nàng tươi cười cũng biến mất. Cặp kia thầm trong mắt màu đỏ vô cùng hiếm thấy hiện lên một vòng không hiểu, tựa hồ là tại hỏi tại sao mình, chỉ rất là tiếc nuối. Cái vấn đề này là sẽ không có câu trả lời, bởi vì Sở Hàn đứng ở ngoài cửa, nàng đứng ở bên trong cửa, giữa bọn họ tự hồ chỉ cách một cánh cửa khoảng cách, rất yên tĩnh lại rất xa xôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 650, đến xin giúp U. Màu lửa đỏ phơ ra GFF lao tại đi đến xin giúp U cao giá trên quốc lộ, đại bài lượng động cơ cao vút mà nổ ầm, phảng phất cử thú đang gầm thét giống giận. Lái xe là anh Đào, vừa mới chỉ có nàng không uống rượu. Minamoto Chai Y ngồi ở ghế cạnh tài xế, hàng sau là Sở Hàn tiểu tổ bốn người. Bọn họ đang dùng ánh mắt khác thường nhìn ngoài cửa sổ. Anh Đào nhìn chân ôn hòa như vậy khiêm tốn nữ hài, nhưng lái xe phong cách lại giống như là chức nghiệp cấp tay đua xe. Phơ ra di tại trong dòng xe cộ qua lại, đem một chiếc lại một chiếc xe bỏ lại đằng sau. Trong quá trình này, anh Đào mặt đầy bình tĩnh, không chút nào một chút chính tại chạy như gió lốc giác ngộ, lại lái nhanh một chút, vượt qua hắn vượt qua hắn. Caesar quay cửa kính xe xuống, hưng phấn vẫy tay. Ga tu sâu người nhà, cho tới bây giờ đều không biết cái gì gọi là làm nguy hiểm, chạy như gió lốc giống như cũng là phạm pháp đi. Lộ Minh Phi sắc mặt trắng bệch nắm dây nịt an toàn. Hắn mới vừa rồi uống chút rượu, bất quá bây giờ đã toàn bộ tỉnh, không chỉ có như thế, còn rất muốn nhà. Ngươi là tại hỏi chúng ta hay là đám bọn hắn? Sở Tử Hàng rất bình tĩnh nói. Lộ Minh Phi gò má rút, xúc thoáng cái, không nói thêm gì nữa. Hắn hoàn toàn 700 trước mắt nhóm người này, có thể không phải là cái gì tuân kỳ thủ pháp tốt thị dân, mà là một đám trong cơ thể chảy xuôi long huyết quái vật. Hắn cũng ở đây nó liệt. Minamoto Chai Y nhìn một chút GPS, từ trong túi móc ra một nhánh phi tiêu đưa cho Sở Hàn. Đó là anh Đào từ liên lạc bộ trên bản đồ lấy tới. Mỗi nhánh phi tiêu đều ý nghĩa một cái cần bị xử lý phiền toái. Chi này phi tiêu mấy ngày trước bị cắm ở Shinjuku khu Kabukicho, đó là Đông Kinh nổi danh nhất phố đèn đỏ, cũng là dễ dàng nhất xuất hiện ma xoa địa phương. Shinjuku khu một cửa tiệm hướng chúng ta nhờ giúp đỡ, nói trên đường hắc bang bỗng nhiên yêu cầu đem bảo hộ phí đề cao 15%. Nếu như không đồng ý liền phá tiệm. Hắc bang người đã tại trong tiệm ngồi 3 ngày, bị dọa sợ đến không có có khách nhân dám đến chơi. Minamoto Chai Y nói, nhỏ như vậy sự tình, sơ xa xứng sờ hạ, hưng phấn tâm tình trong nháy mắt rút đi, chẳng qua chỉ là phí tỷ lệ biến hóa mà thôi. Ta mong đợi là những người đầu não tại trong đền thờ đàm phán, đền thờ ngoại trạm tràn đầy hắc y bảo tiêu cảnh tượng hoành tráng. Đây không phải là đập tiện lợi điếm đơn giản như vậy. Minamoto Chai Y giải thích. Xin giúp U Khu là bảo vệ phí được mùa mà. Đến gần Kabukicho rất nhiều hộp đêm cùng quầy rượu đều đúng thời hạn nộp bảo hộ phí. Bảo hộ phí tỷ lệ là bọn hắn lợi nhuận 20%. Thoát y vũ hộp đêm cùng những kia có nữ nhân bồi tử vùng giao đến càng nhiều. Nếu như toàn bộ xin giúp U Khu bảo vệ phí tỷ lệ trên điều, hàng năm bang hội phải nhiều thu trên 10 tỷ. Loại này sự tình bản ra không thể không hỏi tới. Mà còn thoát y vũ hộp đêm các loại vùng mình cũng sẽ có bảo tiêu. Nếu như bảo tiêu cùng hắc bang xung đột, sẽ phát hiện chết. Cái này không tính là tiểu sự tình. Nếu như chết quá lớn, Nhật Bản cảnh sát hẳn sẽ chú ý đi. Sở Hàn đem chơi lấy cái viên này phi tiêu, mục đích lóng lánh. Minamoto Chai Y gật đầu một cái, nhàn nhạt mắt nhìn Sở Hàn. Ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì. Bất quá ngươi có thể yên tâm, coi như xảy ra kia loại sự tình, cảnh sát cũng tuyệt đối sẽ không tìm được các ngươi một chút dấu vết. Thậm chí bọn họ ngay cả các ngươi đi qua xin giúp U đều không sẽ biết rõ. Mọi chuyện luôn có cái vạn nhất. Sở Hàn nhìn thẳng Minamoto Chai Y cặp mắt, u ám thâm thúy ánh mắt phảng phất tùy thời có thể nhảy ra một đầu ăn thịt người hung thù. Minamoto Chai Y hơi nhíu hạ lông mi. Xà Kỳ Bát Gia thống trị Nhật Bản hắc đạo đã mấy trăm năm, ngươi theo ta nói lịch sử. Sở Hàn nhíu nhíu mày, tựa như cười mà không phải cười nhìn Minamoto Chai Y, giống như đang nhìn một cái vò đầu bứt tai hầu tử tại lấy lòng mọi người. Minamoto Chai Y ánh mắt đông lại một cái, vừa mới chuẩn bị nói gì thời điểm, khóe mắt liếc qua bỗng nhiên chú ý tới Sở Hàn đáy mắt sâu bên trong kia một nụ cười, tâm lý rét một cái. Ngay sau đó lập tức nghĩ đến cái gì, hắn lúc này mới phát hiện, chính mình trong lúc vô tình, đã nhảy vào Sở Hàn thật sớm đào hố sâu trong. Nếu như vừa mới đáp lại nói, hắn thậm chí có thể tưởng tượng cho ra, Sở Hàn sẽ nói gì tiếp. Xà Kỳ Bát Gia thống trị toàn bộ Nhật Bản hắc đạo, có lâu đời lịch sử, huy hoàng công tích lớn, cái này ở hiện tại tại ngồi ở hàng sau người thanh niên kia trước mặt, lại là hoàn toàn không đáng nhắc tới. Hoặc có lẽ là tại người thanh niên kia đại biểu gia tộc kia trước mặt, không có kia cái thế lực đáng nhắc tới. Tại Đại Chu trong thời kỳ cũng đã tồn tại, chẳng qua là sau đó triều đại thay đổi, Sở gia cũng dần dần bao phủ tại lịch sử dòng lũ trong, cho đến cái này nhất nhậm chủ nhà họ Sở đau khổ thiên thần xuất hiện, lấy sức một mình triệu tập tán lạc tại các nơi trên thế giới con em Sở gia. Những cái này cổ lão gia tộc một lần nữa xuất hiện tại trong mắt tất cả mọi người. Nói lịch sử, đừng nói là Xà Kỳ Bát Gia cái này Nhật Bản lớn nhất hắc đạo thế lực, liền ngay cả Nhật Bản đều không có tư cách tại Sở gia trước mặt nói lịch sử. Ngược dòng căn nguyên, Nhật Bản là công nguyên 3 thế kỷ trung kỳ xuất hiện, trước công nguyên cũng đã tồn tại. Một điểm này, người bình thường là không thể nào biết rõ. Nhưng là đối với Xà Kỳ Bát Gia như vậy một cái đặc thù tổ chức, đối với mỗi cái hỗn huyết chủng gia tộc, thế lực nhất định là sâu. Minamoto Chai Y hiển nhiên cũng là biết rõ một điểm này, cho nên trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết rõ làm như thế nào phản bác Sở Hàn nói. Nơi đó là phong tục tiệm đi. Lộ Minh Phi bỗng nhiên chỉ ngoài cửa xe nói, chính đi thần nguyên chỉ sinh sợ run hạ, theo bản năng ngẩng đầu nhìn mắt ngoài cửa sổ cảnh sắc. Xe tốc độ không có giảm bớt, bốn phía kiến trúc và dòng xe chạy giống như là ánh sáng như vậy nhanh chóng thoáng hiện lên, căn bản không thấy rõ là kiến trúc gì. Minamoto Chai Y mặt nhăn hạ lông mi, lắc đầu một cái, không thấy rõ, đại khái là vậy. Lộ Minh Phi gật đầu một cái, không có lại lúc kinh lúc giống, co rút cái đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt phá lễ chuyên chú. Cũng không biết rõ hắn có phải là thật hay không có thể ở như vậy bay vùn vụt dưới tình huống thấy ngoài cửa sổ cảnh sắc. Minamoto Chai Y kinh ngạc nhìn Lộ Minh Phi dáng vẻ. Trong lúc nhất thời có chút không minh bạch cái tiểu tổ này trong nhìn vô dụng nhất ra hỏa là ý gì. Bất quá tại chú ý tới Sở Tử Hàng cùng Caesar kia ánh mắt khác thường cùng Sở Hàn yên lặng lúc. Hắn bỗng nhiên minh bạch, lại không có nói gì, nhìn thẳng xe phía trước. Hơn nửa canh giờ đường xe cứ như vậy ở trước mặt mang theo một, phía sau lại trở nên nặng nề trong bầu không khí kết thúc. thiếu chủ ngươi không có tìm sai địa phương đi. Nơi phụ cận này không thấy có cái gì thoát y vũ hộp đêm à? Lộ Minh Phi mặt đầy hoài nghi nhìn bốn phía, đủ loại kiểu nữ bộc hành tàu ở trên đường co sờ pờ ấy, to đại tượng sáp, nồng đậm nhị thứ nguyên khí tức đập vào mặt, chút nào không nhìn ra có điểm nào sẽ cùng hắc đạo che trên quan hệ. Từ biển số nhà xem đúng là nơi này không sai, nhưng là gia tộc thật giống như quả thật rất ít với những thứ này địa phương tiếp xúc. Minamoto Chai Y cũng có chút hoài nghi. Bất quá không phải hoài nghi tìm sai địa phương, mà là hoài nghi cái này có phải hay không tên khốn kiếp kia làm đồ dai, hoặc là dứt khoát chính là gia tộc nhất cận chiến hơi trọng tâm bắt đầu đi manga đồ chơi phương diện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 651, hai cái ngu ngốc. Ngươi chắc chắn không có lầm. Sở Tử Hàng cũng bắt đầu không đạm định. Hắn có chút không thích ứng loại này hai lần nguyên phong cách. Có lầm hay không? Vào xem một chút không liền biết rõ. Sở Hàn trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. U ám như vực sâu như vậy ánh mắt quét nhìn đại sảnh một vòng. Cũng chưa có sau đó. Cùng lúc đó, Minamoto Chai Y cùng Caesar bọn họ cũng cùng đi theo đi vào. Đồng dạng là quét nhìn một vòng. Ngay sau đó yên lặng. Nhà này đồ chơi trong tiệm chỉ có hai người. Một cái đang nhìn manga, vẻ mặt đờ đẫn nhìn của bọn hắn, rất rõ ràng là một chết nhà. Một cái khác run run hiển hách rúc lại sau quầy, nhìn qua giống như là bị hù dọa. Sở Hàn sâu hút một hơi, xoay người nhìn đã sững sờ Minamoto Chai Y, từng chữ từng câu nói. Địa phương, thật giống như, không có lầm chứ. Minamoto Chai Y không xác định nói. Sở Hàn lại sâu hút một hơi, chỉ phía sau hai người, cố nén bạo thô. Vậy ngươi nói cho ta biết, đây là cái gì quỷ? Sở Hàn đã tinh thần lăng, mấy người bọn hắn tụ xong bữa ăn, uống rượu xong, khí thế bừng bừng muốn tới xin giúp U biết một chút về hắc đạo.